nữ phụ vạn năng, boss có độc, mau né. Chương 22, Thiên Kim Nghịch tập 21. Góc truyện audio.com. Tại sao lại là ta? Nữ nhân này có mục đích gì? Tại sao lại đưa hắn lên ngôi thái tử? Nếu nàng ta biết chuyện Lệ Phi, hẳn là biết thân phận đặc thù của hắn. Vậy vì sao nàng ta còn giúp hắn, là do bảo ta làm, hả? Ngươi nói cái gì? Tần Đào nghi hoặc hỏi. Lại còn cưỡng chế âm thanh. Ký chủ không nên tiết lộ danh tính của hệ thống. Không là hậu quả sẽ khó lường đấy, Tần Vương Họa đâu? Ngươi đã làm gì hắn? Tần Vương Họa trong miệng Tần Đào chính là vị thái tử bị đá kia. Tần Đào không biết Tích Sơ làm cách nào để lăn được hắn lên vị trí này. Nhưng nếu đã đưa hắn lên vị trí này, thì hẳn nữ nhân này không phải đơn giản như bề ngoài của nàng ta được cho hắn đi chơi rồi. Tích Sơ khinh khỉnh cười đáp, đi chơi. Vị thái tử nào đó được cho đi chơi xa, ngươi sống. Tần Đào thở nhẹ một hơi, lo cho hắn. Tích Sơ nghiêm túc nhìn Tần Đào, không có. Tần Đào hoảng hốt trả lời, ô Tích Sơ thâm ý kêu lên một tiếng. Có thuyền để treo rồi. Bà đây có nên làm sóng đưa thuyền cập bến không đây? Người bạn ngày ban mặt tới đây làm gì? Lúc này, Tích Sơ cả lơ phất phơ ngồi bên cửa sổ. Đôi mắt đang nhìn vào khoảng không. Nghe được Tần Đào hỏi. Cô quay sang nhìn hắn, đưa lễ vật cho ngươi. Sau đó cô vẫy tay một cái. Hai hắc y nhân liền bay vào rồi quỳ xuống mặt đất ra mắt tiểu chủ nhân. Tần Đào trợn mắt nhìn hai hắc y nhân trước mặt hắn. Tiểu chủ nhân, cái gì vậy chứ? Tích Sơ nhìn phản ứng của hắn liền biết hắn đang thắc mắc cái gì. Cô lười biếng nói, ta là đại chủ nhân, còn ngươi là tiểu chủ nhân. Ta thích làm lớn, ai cũng không thể cản ta. Chấm, đã có ai cản ký chủ cô đâu? Ai mà dám cản người điên như cô, bọn họ là ai? Tần Đào hỏi, tự giới thiệu đi, Tích Sơ vẩy vẩy tay nói, tại hạ là Nhất Tiểu. Là quản lý của tổ chức chuyên bán hành, hắc y nhân bên trái giới thiệu trước, còn tại hạ là Nhị Tiểu, là quản lý của hành thơm các, hắc y nhân bên phải cũng giới thiệu, chuyên bán hành, hành thơm các, cái tên quái quỷ gì đây, ai nói cho Tần Đào biết là hắn đang nghe cái gì đi. Lại còn Nhất Tiểu với Nhị Tiểu thật sự là làm hắn lau tai mà nghe. Muốn drop, làm sao bây giờ, cách chương.